Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, không cách nào chống cự bi thương. Tu sĩ, từ linh đan cảnh đại viên mãn đột phá đến linh anh cảnh một tầng. Chỉ có thể thông qua hấp thu linh vũ phương thức, nếu như không có linh vũ, đơn thuần dựa vào hấp thu thiên địa linh khí. Lấy linh anh cảnh mỗi đột phá một tiểu tầng cần thiết linh khí số lượng. Không biết lại muốn hao phí bao lâu thời gian. Cái này còn không phải quan trọng. Mấu chốt là không có linh vũ tẩy lễ. Liền không thể vì đằng sau tu luyện đặt vững tốt đẹp cơ sở. Về sau tu luyện hội chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có thể hay không đột phá đến linh hư cảnh. Đều là cái vấn đề. Quỷ thí thiên thân ở lòng đất. Mà liên minh trên mặt đất, cho nên quỷ thí thiên bạo hống âm thanh từ dưới đất truyền đến thời điểm. Liên minh mọi người cũng rất nhanh phát hiện trên không Diệp Hàn. Bọn họ minh chủ vậy mà thần không biết quỷ không hay hướng tới bầu trời cướp đoạt linh vũ đi. Cái này khiến liên minh trong nháy mắt kích động lên. Một khi Diệp Hàn cướp đi mảnh này linh vũ, quỷ thí thiên thực lực tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đây đối với liên minh tới nói không thể nghi ngờ một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Cho nên tại nhìn đến quỷ thí thiên sát khí đằng đằng theo lòng đất bay lên. Muốn đạt tới trên không đánh giết Diệp Hàn thời điểm. Liên minh 12 đại cường giả trước tiên liền lao ra. Ngăn trở quỷ thí thiên đường đi. Con kiến hôi. Chết đi cho ta. Lúc này quỷ thí thiên hình dáng như điên cuồng. Những thứ này ngăn cản hắn đi hấp thu linh vũ người. Quả thực tựa như cừu nhân giết cha đồng dạng, để hắn hận nghiến răng nghiến lợi, cho nên vừa ra tay cũng là sát chiêu. Tuy nhiên quỷ thí thiên còn không có tránh thức tiến vào linh anh một tầng. Nhưng là ai cũng không dám khinh thị một cái đã độ kiếp thành công linh anh cường giả. Đến đây chặn đánh liên minh 12 linh đan cường giả. Trong nháy mắt hợp lực chống lên một cái linh lực chi tường. Ý đồ ngăn cản quỷ thí thiên sát chiêu. Thế mà linh anh cảnh dù sao cũng là linh anh cảnh. Cho dù là 12 linh đan cường giả cộng đồng chống đỡ khởi linh lực tường. Cũng tại quỷ thí thiên toàn lực một kích phía dưới. Trong nháy mắt vỡ nát. Chịu đến phản phệ 12 đại cường giả. Ào ào bị đánh bay ra ngoài. Linh anh cảnh. Cường hãn như vậy. Cho dù là giống quỷ thí thiên loại này nửa sống nửa chín. Gào khóc đòi ăn linh anh cảnh. May ra trải qua này một chút, quỷ thí thiên thế đi cũng bị ngăn cản xuống tới. Ngay tại lần trì hoãn này công phu, trên không cái kia mảnh linh vân đã bị Diệp Hàn hút đi hơn phân nửa. Mắt thấy linh vũ sắp kết thúc, quỷ thí thiên lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này thể nội cái kia nuốt mất hắn nội đan chuyển hóa làm linh anh thượng cổ thi anh. Chính là cần hấp thu linh vũ trưởng thành thời điểm. Nếu như bởi vì linh vũ bị cướp mà mất đi linh vũ bổ dưỡng. Cái kia vừa mới từ thượng cổ thi anh kết thành vô thượng nguyên anh. Thì sẽ biến giống một cái phát dục không tốt trẻ sơ sinh đồng dạng. Một khi nguyên anh dị dạng. Lão tổ tông kia tân tân khổ khổ lưu lại phần này tạo hóa. Chẳng phải là biến đến không đáng một đồng. Quỷ vương tông ngàn năm đại kế. Chẳng phải là biến thành một chuyện cười. Đến thời điểm lại nên như thế nào hướng lão tổ tông bàn giao? Diệp Hàn tiểu nhi, ta đòi mạng ngươi. Thân hình bị bắt buộc dừng một chút quỷ thí thiên. Lần nữa phát lực, hướng lên hư không bay đi. Ngăn lại hắn, gặp quỷ thí thiên lần nữa chạy Diệp Hàn mà đi. Giận chăn hô to một tiếng. Thân thể lần nữa vụt lên từ mặt đất. Hướng về quỷ thí thiên mà đi. Diệp Hàn là liên minh hy vọng. Hắn tuyệt không cho phép quỷ thí thiên thương tổn hắn mảy may. Còn thiếu một chút, Diệp Hàn thì có thể hấp thu toàn bộ linh vân. Tuyệt không thể để quỷ thí thiên đạt được. Giờ khắc này, giận chăn trong lòng rốt cuộc không có ý nghĩ khác. Hắn chỉ muốn ngăn cản quỷ thí thiên. Thế mà, tại quỷ thí thiên cái kia toàn lực một kích phía dưới. 12 đại linh đan cường giả bên trong còn có thể đứng dậy tái chiến. Cũng chỉ có giận chăn một người. Người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại vô lực tái chiến. Thế mà chỉ dựa vào giận chăn một người. Lại như thế nào có thể ngăn cản quỷ thí thiên tốc độ. Diệp Hàn đương nhiên biết phía dưới tình huống. Giờ phút này hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Mảnh này Linh Vân hắn tuyệt không dự định lưu cho Quỷ Thí Thiên. Một khi để Quỷ Thí Thiên được đến, cái kia liên minh sợ sẽ không còn đánh với hắn một trận năng lực. Giờ phút này hắn điên cuồng địa hấp thu Linh Vân hàng hạ linh mưa. Hỏa linh thôn phệ chi lực, cũng trước đó chưa từng có bạo phát đến lớn nhất khủng bố trình độ. Diệp Hàn, ngươi chuyên tâm hấp thu linh vũ. Một kích này, ta tới giúp ngươi ngăn cản. Tử phủ bên trong Tiểu Long gấp rút nói ra. Hiển nhiên đến cái này thời điểm, Tiểu Long không ra tay đã không được. Thế mà, ngay tại Tiểu Long vừa dứt lời thời điểm, phía dưới lại truyền đến giận chăn thanh âm. Diệp Hàn, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Đằng sau thì toàn bộ nhờ ngươi. Diệp Hàn phóng tầm mắt nhìn hướng xuống hư không nhìn lại. Chỉ thấy giận chăn giờ phút này chính gắt gao ôm lấy Quỷ Thí Thiên. Tùy ý Quỷ Thí Thiên công kích rơi ở trên người hắn. Mà hắn trong mắt cũng không có mảy may hoảng sợ. Ngược lại tràn ngập quyết tuyệt thần sắc. Hỏng bét, lão đầu kia muốn tự bạo. Tiểu Long cũng nhìn đến giận chăn trong mắt quyết tuyệt. Bành, Tiểu Long vừa dứt lời. Mọi người liền gặp được giận chăn thân thể lấy Quỷ Thí Thiên làm trung tâm. Nổ tung lên, một cỗ khủng bố sóng linh lực trong nháy mắt tại trong sơn cốc tàn phá bừa bãi lên. Giận lão, không muốn, Diệp Hàn tê tâm liệt phế quát to một tiếng. Nhưng mà lại thì đã trễ, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Diệp Hàn nhìn lấy trong không gian cái kia đã hóa thành toái phiến giận lão. Giờ khắc này, lòng hắn tựa hồ cũng theo nát lên. Giận lão vì ngăn chặn Quỷ Thí Thiên, vậy mà lựa chọn tự bạo. Quốc chủ, giờ phút này không chỉ có là Diệp Hàn. Trong sơn cốc tất cả mọi người đều cực kỳ bi ai mà nhìn xem không gian kia bên trong vẫn tại bay xuống thân thể toái phiến. Riêng là những thành chủ kia, đối mặt Linh Anh cường giả, bọn họ liền tham chiến tư cách đều không có. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc chủ giận chăn. Dùng tự bạo đến ngăn cản Quỷ Thí Thiên. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không chỉ là bi thương, càng nhiều lại là rung động. Bởi vì cơ hồ không ai có thể làm đến vào giờ phút như thế này không chút do dự hiến ra chính mình. Sinh mệnh, có lẽ giận chăn quốc chủ đã sớm làm tốt vì liên minh hy sinh chuẩn bị. Chỉ là mọi người vẫn không có ngờ tới. Giờ khắc này hội tới sớm như thế. Giận lão hy sinh, có thể nói hoàn toàn vượt quá Diệp Hàn dự kiến. Giận lão vốn không cần chết. Bởi vì Tiểu Long đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Thế mà đây hết thảy căn bản không phải hắn cùng Tiểu Long có thể dự liệu được. Nhưng là hắn biết, giận lão chết là vì thành toàn hắn, giúp hắn trì hoãn thời gian. Nhưng là Diệp Hàn cảm giác sâu trong nội tâm mình chưa từng có nặng nề như vậy cùng bi thương qua. Tựa như trước một khắc còn cùng một chỗ sóng vai chiến hữu. Sau một khắc vì thay ngươi làm viên đạn mà đổ vào dưới chân ngươi. Cái này căn bản là không cách nào chống cự bi thương. Đến mức giờ khắc này Diệp Hàn, hai mắt đỏ thẫm, cả người giống như theo địa ngục bên trong đi ra ác ma một dạng. Toàn thân tản ra không gì sánh được âm lãnh khí tức. Diệp Hàn biết nơi này mỗi một giọt linh vũ đều là giận lão vì chính mình tranh thủ mà đến. Hắn không biết lãng phí, càng sẽ không lưu cho Quỷ Thí Thiên. Cố nén trong lòng bi thương, Diệp Hàn đem giọt cuối cùng linh vũ hấp thu song song. Nhìn lấy theo giữa không trung ngã xuống đáy cốc Quỷ Thí Thiên. Diệp Hàn trực tiếp tế ra Vô Tuyệt Kiếm. Hắn biết đánh giết Quỷ Thí Thiên. Đúng vào lúc này, bằng không một khi Quỷ Thí Thiên theo trong mê muội khôi phục lại, hắn liền không còn có cơ hội ra tay. Phá Thiên Nhất Kiếm, Diệp Hàn trực tiếp sử xuất hắn lợi hại nhất một chiêu. Hắn không biết một kiếm này có thể hay không xuyên thấu Quỷ Thí Thiên phòng ngự, đâm vào Quỷ Thí Thiên trái tim. Nhưng là hắn bây giờ có thể làm đến tối cường công kích. Chỉ có một kiếm này, đồng dạng Phá Thiên Nhất Kiếm. Nhưng là Diệp Hàn lại rõ ràng cảm nhận được. Một kiếm này uy lực so trước đó đâm rách khốn trận một kiếm kia mạnh hơn rất nhiều lần. Chỉ là Diệp Hàn lại cũng không kinh ngạc. Hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn hấp thu cái kia mảnh linh vũ. Cái kia mảnh làm cho Linh Anh cảnh đột phá đến Linh Anh một tầng linh vũ. Để hắn tu vi trực tiếp tiêu thăng đến Linh Đan tầng 3. Thế mà đây hết thảy đại giới lại là giận lão sinh mệnh. Cho nên cho dù là giờ phút này tu vi thẳng tắp tăng vọt. Cho dù là cái này phá thiên nhất kiếm uy lực mạnh hơn. Nhưng là Diệp Hàn nhưng trong lòng không có nửa điểm vui sướng. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là giận lão tự bạo hình ảnh. Hắn duy nhất phải làm sự tình. Cũng là để một kiếm này biến đến mạnh hơn. Bởi vì hắn chỉ có cái này một lần cơ hội xuất thủ. Một khi một kiếm này giết không chết quỷ thí thiên. Vậy kế tiếp hết thảy cũng không phải Diệp Hàn có thể tiếp nhận. Cho nên thành bại chỉ ở một kiếm này. Thẳng đến Diệp Hàn trong tay vô tuyệt kiếm lần nữa không bị khống chế run rẩy lên. Diệp Hàn mới phát hiện một kiếm này đã đạt tới chính mình cực hạn. Mà giờ khắc này Diệp Hàn nhưng trong lòng không có nửa phần nắm chắc. Hắn ngưng mắt nhìn kiếm trong tay. Cảm nhận được cái này không gian xung quanh còn có vô cùng vô tận phong nguyên tố có thể vì hắn sử dụng, cho nên hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục điên cuồng tụ tập kiếm thế. Đến sau cùng, Diệp Hàn lơ lửng ở trên không thân thể, đã kinh biến đến mức lung lay sắp đổ. Trong tay vô tuyệt giờ khắc này đã không đơn thuần là tản ra thí chủ tâm tình, mà lại tràn đầy hủy diệt hết thảy khí tức. Diệp Hàn, mau dừng lại. Tiểu Long kinh hô một tiếng, tựa hồ là muốn tỉnh lại đã rơi vào ma chướng Diệp Hàn. Thế mà Diệp Hàn lại bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn liều lĩnh ngưng tụ kiếm thế. Trong lòng của hắn đã sinh ra chấp niệm, đó chính là hắn nhất định muốn phát ra mạnh nhất phá thiên nhất kiếm. Hắn hận không thể đem trong thiên địa này tất cả phong nguyên tố đều ngưng kết thành kiếm thế. Tiếc rằng hắn tu vi lần nữa trở thành hắn chướng ngại vật. Hắn thực lực đã không đủ chèo chống cường đại như thế một kiếm. Còn lại liên minh mọi người đương nhiên nhìn đến Diệp Hàn tình huống. Cái này cỗ kinh khủng kiếm thế đã để bọn họ cảm giác được tử vong uy hiếp. Mắt thấy Diệp Hàn rất rõ ràng đã khống chế không nổi. Nhưng hắn lại vẫn không quan tâm. Nếu như Diệp Hàn lại tiếp tục như vậy đi xuống. Rất có thể sẽ tạo thành địch chưa phá. Chính mình trước vong bi kịch. Chỉ là nhìn lấy cái kia cơ hồ đã nhập ma Diệp Hàn. Mọi người lại không chút nào biện pháp. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Hàn muốn phóng thích mạnh nhất một kiếm. Là muốn một đánh chết quỷ thí thiên. Bởi vì giờ khắc này quỷ thí thiên. Vẫn không có theo trận kia tự bạo bên trong khôi phục lại. Hàn Nhi, ngươi muốn để một kiếm này biến đến càng cường đại. Gì không sử dụng tế linh trận pháp. Diệp Vấn Thiên đối với trên không Diệp Hàn hét lớn một tiếng. Hắn biết Diệp Hàn giờ phút này cần có nhất là thực lực. Hắn cũng biết Diệp Hàn tu vi đã hạn chế hắn thực lực. Nghĩ như vậy muốn đột phá loại này hạn chế. Chỉ có sử dụng tế linh trận pháp. Lấy liên minh mọi người làm trận cơ. Tập hợp tất cả mọi người công lực vào một thân. Có thể phát ra mạnh nhất một kiếm. Tế linh trận pháp. Lão gia tử tiếng quát. Diệp Hàn đương nhiên nghe đến, tuy nhiên hắn giờ phút này đã triệt để điên cuồng, nhưng là hắn vẫn duy trì một tia thanh minh. Hắn chỗ lấy liều mạng ngưng tụ kiếm thế, cũng chỉ là muốn trình độ lớn nhất cường hóa một kiếm này mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.